Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 090, vô hình đánh mặt chí mạng nhất. Thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United mặc dù như cũ xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn vị thứ nhất. Nhưng là do là bị vô tận chỉ trích mỉa mai cùng chửi rủa. Cơ hồ là không có người xem trọng Leeds United. Bradley Wilson nhận lấy lập nâng. Vô số người xưng tán lấy Bradley Wilson. Công bố hắn có một đôi tuệ nhãn. Bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy không khỏi mắt của hắn. Một chút liền hiện nguyên hình. Bradley Wilson càng là vênh vang đắc ý nói. Hiện tại ta đều không thế nào chú ý Leeds United. Bởi vì bọn hắn bại cục đã định. Hiện tại ta duy nhất đẳng chính là tên điên doa quỳ trước mặt ta. Lớn gọi mình là lớn ngu xuẩn một khắc. Ha ha ha, Bradley Wilson gần nhất thật là thần khí 10 phần. Thời gian qua đến vô cùng tưới nhuần. Ở thời điểm này, Zara Krasner cũng là đứng dậy. Ủng hộ Bradley Wilson, hắn tại mình chuyên mục bên trên viết. Ta đã sớm nói, tên điên doa chính là một cái bao cỏ. Đối với kinh doanh câu lạc bộ bóng đá hắn cái gì đều không cầu hiểu. Leeds United sớm muộn cũng sẽ hủy ở trong tay của hắn. Bradley Wilson ánh mắt độc đáo. Cùng ta là anh hùng sở kiến lược đồng. Hiện tại Leeds United đã đi vào ngõ cụt. Tiếp xuống, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy Leeds United sụp đổ một màn. Đã từng làm Leeds United chủ tịch. Ta là không nguyện ý trông thấy Leeds United hủy diệt a. Thế nhưng là ta có biện pháp nào đâu. Lúc trước ta là cực lực không nguyện ý đem Leeds United giao cho tên điên doa a. Nhưng là không có cách nào. Zara Krasner tiếp tục viết. Tên điên doa đem sẽ trở thành Leeds United tội nhân. Leeds United sỉ nhục. Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Chúng ta hẳn là có hành động. Đem cái này đáng chết tên điên cho đuổi xuống đài. Để hắn lăn ra Leeds United. Leeds United mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Leeds các huynh đệ tỉ muội, đứng lên, đoàn kết lại, cùng hết thảy ác thế lực làm đấu tranh, đem tên điên doa đuổi ra Leeds United. Không thể không nói, Zara Krasner rất có kích động tính chất. Ngày thứ hai, vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá liền tụ tập cùng một chỗ. Giơ cao lên phản đối doa lá cờ, ra đường du hành, hô to để tên điên doa xéo đi, tên điên doa lăn ra Leeds United. Những này fan bóng đá tại Leeds trên đường phố du hành. Trên quảng trường tĩnh tọa thị uy. Tại Leeds United câu lạc bộ lớn dưới lầu pháo oanh tên điên doa. Bọn gia hỏa này điên cuồng hướng doa tạo áp lực. Để doa cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá ở giữa vừa mới có chỗ hòa hoãn bầu không khí trong. Nháy mắt lại kịch liệt. Mâu thuẫn trùng điệp. Dick O'Connor đơn giản trở thành Zara Krasner trung thực người ủng hộ. Hắn là tận hết sức lực tổ chức fan hâm mộ bóng đá hướng doa tạo áp lực. Pháo oanh doa, muốn đuổi đi doa, thậm chí bí mật còn chuẩn bị dùng hắc thủ đoạn bạo kích doa. Trong lúc nhất thời, Leeds United lại bắt đầu hỗn loạn lên. Đây là Bradley Wilson bọn người nguyện ý thấy được. Bọn hắn chính là không muốn doa tốt hơn. Chính là muốn nhìn xem người Leeds United bạo loạn. Trong lòng của bọn hắn mới sảng khoái. Mới cao hứng, Manchester ngoại ô thành phố một chỗ trong biệt thự. Bradley Wilson cùng Zara Krasner bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Bưng ly rượu đỏ có chút đụng một cái. Sau đó ngửa cổ một cái. Uống một hơi cạn sạch. Cái này đã lái lên tiệc ăn mừng. Đường phân cách Clark. Ta thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Người nói tên điên doa sẽ thả chúng ta đi à. Alawi khuôn mặt tiều tụy. Đau khổ vô cùng nói. Kalai lạnh hừ một tiếng nói. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Người cho rằng cái kia đáng chết ác ma sẽ có tốt như vậy tâm. Kia tên đáng chết chính là muốn để chúng ta nát trên khán đài. Thật độc ác gia hỏa. Thật độc ác tên điên. Alawi sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run lên. Kém chút không có đứng vững. Không. Không không không. Ta không tin. Ta không tin hắn dám can đảm làm như vậy. Hắn nhất định là hù dọa chúng ta. Nhất định là, ta muốn rời khỏi. Ta muốn rời đi nơi này. Ta cái này liên hệ ta người đại diện. Hướng câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng xin. Ta cũng không tiếp tục nghĩ đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Alawi hai mắt trống rỗng. Buồn bã gầm thét. Alawi thật là sợ hãi. Trong lúc này, đội dự bị đã đánh hai trận chính thức tranh tài cùng một trận khởi động. Liền ngay cả đội bóng tít ngoài rìa nhân vật đều thu được ra sân thời gian. Thế nhưng là hắn cùng Kalai là ngay cả một giây đồng hồ ra sân cơ hội đều không có mò được. Thậm chí đều không có tư cách ngồi lên băng ghế tịch. Alawi biết, tên điên doa nói đến hết thảy đều là thật. Cái này tên đáng chết chính là muốn đem bọn hắn chết theo trên khán đài. Mục nát phế bỏ, hắn Alawi còn trẻ. Hắn không muốn cái này thời gian 3 năm đều khủng bố như thế qua xuống dưới. Hắn không muốn nghề nghiệp của mình kiếp sống cứ như vậy báo phế bỏ. Alawi sắp hỏng mất, tuyệt đối không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Tuyệt đối không thể. Kalai nhìn xem Alawi dáng vẻ. Cảm động lây, hắn thở dài một tiếng nói. Ngươi thật sự cho rằng ác ma kia sẽ để cho ngươi rời đi sao? Alawi nói ra. Khẳng định a, mặc dù ta là thứ hai thủ môn, nhưng là ta hay là giá trị nhất định tiền, mà lại lưu tại nơi này, ta cũng sẽ tiêu hao hắn tiền lương. Hắn khẳng định sẽ để cho ta rời đi. Khẳng định, Kalai cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi rất đáng tiền. Ngươi cho rằng ác ma kia chênh lệch ngươi điểm này tiền. Ác ma kia muốn sửa trị ngươi. Chút tiền ấy tính là gì? Alawi sững sờ. Trừng lớn lấy mắt cá chết, bi thương tại tâm chết. Nhìn xem Alawi dạng này, Kalai trong lòng cũng là vô cùng không dễ chịu. Rất bình thường phẫn nộ, rất bình thường nén giận. Nhưng là hắn có biện pháp nào? Cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Cái này đáng đâm ngàn đao tên điên doa. Người tháp mã tại sao không đi chết đâu? Alawi vẫn là chưa tin. Lập tức bấm mình người đại diện điện thoại. Thế nhưng là từ người đại diện chỗ nào đạt được tin tức giống như sét đánh ngang tai. Một đường tiếng sấm bổ vào ót của hắn bên trên. Kém chút không có đem hắn bổ đã hôn mê. Alawi đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên nổi giận. Như một đầu lửa giận ngút trời sư tử. Tên điên doa, ngọa tào người mỗ mỗ. Nhìn xem Alawi dáng vẻ. Kalai thở dài một tiếng nói ra. Son. Người cũng không cần dạng này. Chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại tên điên doa tình cảnh vô cùng xấu hổ. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho đuổi xuống đài. Lúc kia, chúng ta cũng không liền tự do sao? Alawi là hai mắt tỏa sáng. Giống như ngâm nước người bắt lấy một gốc rơm dạ. Ngạc nhiên nói. Đúng đúng đúng. Cái kia đáng chết tên điên tại Leeds United đợi không lâu. Hắn muốn bị đuổi xuống đài. Ha ha ha, tên điên doa, người cũng đợi không dài. Người tháp mã liền phải xong đời. Ha ha ha, Alawi lập tức ngẩng đầu. Hai mắt sáng lên đối Kalai nói ra. Chúng ta muốn hay không cho hắn thêm một mồi lửa. Đường phân cách liền tại ngoại giới điên cuồng lên án doa. Ngay tại vô số truyền thông điên cuồng đưa tin mỉa mai chất vấn doa. Ngay tại Leeds United fan bóng đá đoàn kết nhất trí dơ cao, đuổi đi tên điên doa cờ xí thời điểm. Leeds United câu lạc bộ là tổ chức buổi họp báo. Đây là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tên điên doa đây cũng là muốn làm gì? Chẳng lẽ tên điên doa là muốn cùng Bradley Wilson ngạnh cương? Lại hoặc là tên điên đường Á hiện tại muốn ngạnh cương Leeds United fan bóng đá? Tên điên doa cái này lại muốn nổi điên làm gì rồi? Vô số các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới Leeds. Tuôn hướng Leeds United buổi họp báo hiện trường. Hiện trường tất cả mọi người đang suy đoán. Hôm nay cái này buổi họp báo hiện trường đến tột cùng sẽ là cái gì nội dung? Chẳng lẽ hôm nay buổi họp báo là tên điên doa điên cuồng công khai xử lý tội lỗi Bradley Wilson? Phản kích lên án biết. Bất quá. Đường Doa cùng một đám người phương Đông xuất hiện ở buổi họp báo hiện trường thời điểm. Các ký giả truyền thông đều biết bọn hắn đoán sai. Đồng thời bọn hắn cũng là rơi vào trong sương mù. Tên điên Doa cuối cùng là muốn làm cái gì? Ngay lúc này, Doa là chạy ra một cái lớn bom, đem tất cả mọi người nổ ngất xỉu tới. Doa tuyên bố, Leeds United cùng đến từ Trung Quốc Lý Ninh Thể dục Vật dụng Công ty chính thức đạt thành hợp tác, hình thành hợp tác tính hợp quân. Lý Ninh đem sẽ trở thành Leeds United mới quần áo chơi bóng nhà tài trợ. Bọn hắn cùng Leeds United ký kết 5 năm hiệp ước. Hàng năm Lý Ninh sẽ thanh toán cho Leeds United 60 vạn bảng Anh phí tài trợ dùng. Tin tức này thế nhưng là để hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Tất cả các ký giả truyền thông đều được phỏng. Người phải biết, tại trước đó không lâu, Chelsea đổi đi trước ngực quảng cáo nhà tài trợ thời điểm. Đồng thời cũng tiếp nhận Umbro công ty quần áo chơi bóng tài trợ. Chelsea là cùng Umbro ký kết 10 năm hiệp ước, mà Umbro hàng năm cung cấp cho Chelsea phí tài trợ cũng mới 100 vạn bảng Anh mà thôi. Vì cái gì chi này đến từ Trung Quốc công ty vậy mà lại cho Leeds United 60 vạn bảng Anh một năm? Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết tên điên doa tại Leeds United đã là cùng đồ mạt lộ sao? Bọn hắn đây là đem số tiền này lấy ra đổ xuống sông xuống biển sao? Hiện trường các ký giả truyền thông là mơ hồ. Đầu óc có chút quay vòng vòng. Lý Ninh có lẽ nước Anh đại bộ phận truyền thông là chưa quen thuộc. Dù sao đây là tới từ Trung Quốc một nhà thể dục vật dụng công ty. Bất quá, có một phần nhỏ nên cũng biết. Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk liền biết. Trước đó Leeds United cùng Lý Ninh truyền ra qua chuyện xấu. Nàng liền điều tra qua này nhà công ty. Này nhà công ty là Trung Quốc thể thao danh tướng Lý Ninh sáng lập một nhà quần áo thể thao giả. Nhãn hiệu công ty, thành lập tại năm 1990. Tại Trung Quốc trong nước có rất lớn nổi tiếng. Mà lại liền tháng 6 năm nay. Muốn chính là 3 tháng trước. Lý Ninh công ty tại Hồng Kông chính là treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Lý Ninh lúc này cùng Leeds United đạt thành hợp tác. Mục đích này không cần nói cũng biết. Đơn giản là tăng lên nhãn hiệu nổi tiếng. Tăng lên bức cách. Leeds United tại Trung Quốc cũng là có rất lớn tên tuổi. Cũng có được một nhóm lớn từ Trung fan bóng đá. Hiện tại Leeds United càng là có được dạng này một đề tài tính chất 10 phần người Hoa chủ tịch. Cái này tự nhiên là càng gây chú ý. Dạng này lộ ra ánh sáng thẳng thắn là Lý Ninh bây giờ muốn. Cái này không Lý Ninh liền cùng Leeds United đạt thành hợp tác rồi sao? Bất quá cái này phí tài trợ đúng là có chút quý. Bất quá còn tại Lý Ninh tiếp nhận phạm vi bên trong. Lúc này, Kelly Falk bọn người thì là ở trong lòng vì Bradley Wilson bọn người mặc niệm. Các ngươi vừa mới nói người ta Leeds United xong đời, đã cùng đồ mạt lộ, người ta cái này đưa tới mới đầu tư cùng tài trợ. Vô số thương nhân đoạt phá ra đầu muốn đến cùng Leeds United, đến cùng tên điên doa hợp tác, đây không thể nghi ngờ là đánh Bradley Wilson đám người mặt. Chẳng lẽ những thương nhân này đều là tên điên, sẽ coi trọng một nhà cùng đồ mạt lộ câu lạc bộ? Rất bình thường, hiển nhiên người ta là xem trọng Leeds United tiền cảnh. Lúc này mới ném tiền. Người ta như thế lớn công ty ném tiền trước đó. Khẳng định sẽ đối với Leeds United làm một cái phi thường chuyên nghiệp ước định. Người ta đều mà vị kia Leeds United lại tiền đồ. Người cái này chỉ huy động mồm mép phóng viên. Dựa vào cái gì nói người ta Leeds United cùng đồ mạt lộ rồi. Đây không phải đánh mặt là cái gì. Đây là vô hình đánh mặt. Vô hình đánh mặt chí mạng nhất. Mà doa một kích này là hung hăng đánh mặt. Trực tiếp đem Bradley Wilson đám người mặt đều cho đánh sưng lên. Alawi bọn người chiếm được tin tức này. Càng là tâm chìm đáy cốc. Mặt xám như cho. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.